Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 141 đại kết cục 3, đường tô tần mang theo hơn 400 dị năng giả, cưỡi đại hoàng tiến vào thủ đô căn cứ khi thật sự là khiến cho khâu nhỏ oanh động. Tuy rằng tô tần rời đi hơn một tháng thời gian, lúc trước sáng tạo ra tới truyền kỳ nhiệt độ dần dần giảm xuống, nhưng là vẫn là có không ít người nhớ rõ đã từng có cái kêu tô tần tuổi trẻ cô nương chống đỡ bọn họ đi qua kia đoạn vô cùng gian nan thần mặt trời cơn giận thời gian. Tô tần vừa mới từ thủ đô căn cứ chu tước khu đại môn tiến vào, tin tức liền truyền khắp toàn bộ chu tước khu. Không đến trong chốc lát thời gian, chen chúc mà đến bình dân nhóm liền đem chung quanh vây đến chật như nêm cối. Nhưng là bởi vì cầm đầu cự hổ thật sự là quá có uy hiếp lực. Cách gần nhất người đều cách có 20 mễ xa. Có chút người còn lấy hết can đảm lớn mật cùng Tô Tần phất tay chào hỏi. Hắc, Tô Tần cô nương. Cũng có người đối mập mạp ấn tượng khắc sâu. Càn ra, mập mạp cưỡi ở cự báo phía trên, làm lãnh đạo trạng cùng những người đó chào hỏi. Tô Tần Tắc vẫn luôn bảo trì thả lỏng biểu tình cùng tứ phía người gật đầu thăm hỏi. Ngồi ở mập mạp phía sau, viên lãng thọc thọc mập mạp phía sau lưng, đều bị hâm mộ nói. Bàn ra, uy phong a. Hắc hắc, mập mạp chỉ cười không nói. Ánh dạng đông căn cứ dị năng giả nhóm đối Tô Tần mập mạp ở thủ đô căn cứ cũng bảo trì như vậy cao mức độ nổi tiếng cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc bọn họ không biết ở thủ đô căn cứ thần mặt trời cơn giận trong lúc phát sinh sự tình. Bất quá nhưng thật ra đối Tô Tần càng vì sùng bái. Bọn họ căn cứ trường quả nhiên không giống nhau, đến chỗ nào đều là vạn chúng chú mục tiêu điểm ni. Đương nhiên, đi theo ánh dạng đông căn cứ vẫn là vô pháp so. Tô Tần nếu là tưởng ở ánh dạng đông căn cứ chuyển một vòng, phỏng chừng vừa mới ra trung tâm quảng trường liền sẽ bị cuồng nhiệt căn cứ nhân dân bao quanh vây quanh. Tô Tần ở ánh dạng đông căn cứ địa vị đã cao thượng tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Có không rõ nguyên do vừa mới tới thủ đô không lâu qua đường người kéo lại một người tò mò hỏi. Đây là ai a? Như thế nào như vậy nhiều người đều vây tới xem. Bị hắn giữ chặt người qua đường còn không có tới kịp nói chuyện. Hoành thứ một cái tiểu tử liền giật mình nói, ngươi vừa tới thủ đô không một tháng đi, thấy người qua đường gật đầu, tiểu tử lập tức hứng thú chí bừng bừng giữ chặt hắn bắt đầu phổ cập khoa học Tô Tần truyền kỳ sự. Tích, đang ở lúc này, mọi người phát hiện ở mặt khác một bên, từ Long Gia Gia chủ tự mình dẫn dắt Long Gia dị năng giả đội ngũ mênh mông cuồn cuộn hướng bên này. Lại đây, xem phương hướng là thẳng tắp hướng Tô Tần bên này. Mọi người vội vàng nhường ra một con đường lộ. Tô Tần dẫn dắt ánh dạng đông mọi người cùng Long Phủ dẫn dắt Long Gia mọi người tương ngộ. Tô Tần từ cự hổ trên người xoay người nhảy xuống. Hai người ăn ý nhìn nhau cười, sau đó sóng vai hướng Long Gia đi đến. Xem bộ dáng này, cái này Long Gia gia chủ cư nhiên là cố ý tới đón tiếp Tô Tần. Tô Tần là Long Gia đích nữ, chuyện này chỉ ở các đại gia tộc truyền lưu. Tô Tần ở thủ đô căn cứ hoạt động khi đều này đây tự quang tiểu đội danh nghĩa. Sở hữu đối với gần nhất nổi bật chính kính Long Gia bãi như vậy đại trận trưởng tới đón tiếp Tô Tần. Vây xem quần chúng tỏ vẻ thập phần kinh ngạc ngoài ý muốn. Tức khắc đều nghị luận sôi nổi lên. Ánh dạng đông dị năng giả nhóm cũng đều cùng vây xem quần chúng giống nhau không hiểu ra sao. Bị đám người hấp dẫn lại đây vệ gia dị năng đội thật vất vả tệ tiến vào. liếc mắt một cái liền thấy được đội ngũ dẫn đầu Tô Tần cùng Long Phủ. Tức khắc kinh nghi bất định, vội vàng quay đầu vội vã mà hướng Vệ Gia đi. Nàng cư nhiên liền lớn như vậy, Diêu đại bãi vào được. Vệ Bình Văn xoay người lại, kinh ngạc nhìn hội báo tình huống người trẻ tuổi. Sao có thể? Vệ Trường Phong từ trên giường ngồi dậy, trừ bỏ sắc mặt còn có chút bạch, đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Hắn có chút kinh nghi, bọn họ hẳn là chuẩn bị ám tập mới đúng. Như thế nào đối lập khởi Vệ Trường Phong mê hoặc? Vệ Bình Văn hiển nhiên càng thêm lão luyện, hắn đánh gậy Vệ Trường Phong. Xem ra ngươi trở về tin tức bọn họ đã biết, đây là chuẩn bị cùng chúng ta chính diện tuyên chiến. Vệ Trường Phong dựa vào đầu giường, sắc mặt âm tình bất định. Hắn hao tổn tâm cơ không muốn sống tiêu hao dị năng chính là vì đuổi ở ánh dạng đông căn cứ phía trước tới thủ đô, sau đó ở bọn họ ám tập thời điểm đánh bọn họ cái trở tay không kịp. Trăm triệu không nghĩ tới, Tô Tần cư nhiên lâm thời thay đổi sách lược. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được bên ngoài có người bẩm báo nói: gia chủ, đại công tử, Ngô gia người cầu kiến. Vệ Bình Văn cùng Vệ Trường Phong liếc nhau, trong mắt đều là sóng gió gợn sóng. Tô Tần cùng Long Phủ một hàng ở sau người Long gia đại môn đóng lại trong nháy mắt, trên mặt ý cười nháy mắt biến hóa thành nghiêm nghị chi sắc. Bên ngoài ân bài không thành vấn đề đi, Long Phủ nói ra chính mình một đường tới nay lo lắng vấn đề. Ngươi không phải chỉ dẫn theo 600 nhiều người lại đây, nơi này ít nhất có 400 người, 200 người đối phó Vệ gia 200 người, có thể hay không không thái bảo hiểm? Yên tâm đi, mập mạp bộ bộ ngực bảo đảm nói, chúng ta huynh đệ cũng không phải là ăn chay. Long Phủ làm việc nhưng cầu vạn vô nhất thất, mặc dù là nghe được mập mạp bảo đảm cũng vẫn là có chút lo lắng. Vệ gia thực coi trọng nhiệm vụ lần này, phái đi người cũng đều là cao giai dị năng giả, hơn nữa bọn họ đều tùy thân mang theo tăng cường tề. Tô Tần đánh gậy hắn: yên tâm đi. Nàng híp mắt cười cười: chúng ta liền ở chỗ này chờ tin tức tốt đi. Nàng để lại cho Lâm Thanh Dương dị năng giả đều là thực lực mạnh nhất, bao gồm Mộc Phong, Triệu Dục, La Kiều ở bên trong cao giai dị năng giả tất cả đều giao cho Lâm Thanh Dương. Hơn nữa hai chỉ thực lực phi phàm cự lang, huống chi Vệ gia tăng cường tề tuy rằng có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng đề cao dị năng, nhưng là một khi qua hiệu dụng thời gian, lực cắn trả cũng đủ bọn họ ăn một hồ. Mà ánh dạng đông lại có nàng chuẩn bị thạch nước suối, chính là háo cũng có thể háo chết đối phương. Hơn nữa bọn họ mục đích gần chỉ là hủy hoại kia phê vật tư, mà Vệ gia lại là muốn ở bảo hộ vật tư tiền đề hạ cùng ánh dạng đông chiến đấu. Nếu này còn không có đắc thủ nói, như vậy nàng tuyệt đối không nói hai lời liền dẫn dắt này 600 nhiều người dẹp đường hồi phủ. Mà nàng nhiệm vụ chính là muốn cho Vệ gia kiêng kỵ, làm cho bọn họ không biết Tô Tần khi nào sẽ tiến công. Như vậy bọn họ liền sẽ không lại có dư thừa tâm tư suy nghĩ Long Phủ rốt cuộc vẫn là yên lòng. Giống cái chân chính người trẻ tuổi giống nhau nhún vai tự diệu nói: là ta quá khẩn trương. Nói liền đối với mặt sau ánh dạng đông mọi người nói: ta đã vì các ngươi chuẩn bị đón gió tiệc rượu, đại gia phóng nhẹ nhàng ăn một bữa no nê đi. Ánh dạng đông mọi người cùng Long gia mọi người đồng loạt hoan hô lên. Mà liền ở bên này đẩy ly đổi chản giải khai cánh tay uống rượu dùng bữa không khí hòa hợp thời điểm, ở thủ đô căn cứ biên giới, Lâm Thanh Dương dẫn dắt 200 dị năng giả tính cả hai chỉ cự lang đều đã che giấu đi lên. Thời gian tiến hành đến giữa trưa 12 giờ. Bầu trời Thái Dương lên tới tối cao chỗ, không hề giữ lại tản ra cực nóng. Mấy ngày hôm trước còn thập phần mát mẻ, thời tiết hôm nay lại phá lệ nóng bức lên. Ngồi xổm hố sâu ánh dạng đông, dị năng giả đầy đầu đầy cổ hãn. Hai chỉ trường mao cự lang càng là đem đầu lưỡi đều nhổ ra tán nhiệt. Một chút lang hung hãn, chi khí đều không có. Đảo giống hai chị đại hình khuyển. Phơi đến một nửa thời điểm đột nhiên có người nhớ tới trong đội ngũ có cái băng hệ dị năng giả. Vì thế vội vàng đem hố sâu bốn phía tất cả đều đóng băng lên. Tức khắc lương khí xoát một chút tiến vào lỗ chân lông. Tất cả mọi người nhịn không được thở dài ra một hơi. Hai chỉ cự lang thậm chí nhịn không được bắt đầu liếm băng tán nhiệt. Hư, đang ở tập trung tinh thần lực đem phạm vi hơn 10 dặm tất cả đều bao trùm lên La Kiều bỗng nhiên đối với mọi người thở dài một tiếng, sau đó hạ giọng nói, bọn họ tới, mọi người đều là tinh thần rung lên. Thật sự là không nghĩ lại, ở cái này đại thái dương phía dưới nướng, đều ma đao soàn soạt hận không thể lập tức lao ra đi đại làm một hồi. Sau đó đánh xong kết thúc công việc trở về uống rượu. Lâm Thanh Dương cũng hạ giọng, bao nhiêu người? La Kiều nhắm hai mắt, tinh thần lực lại lần nữa trào ra, cẩn thận cảm thụ được đến từ phương xa tinh thần lực phản hồi trở về tin tức. Đối phương cũng có tinh thần lực dị năng giả, hơn nữa giai số không thấp, một khi bị đối phương phát hiện có người nhìn trộm, chỉ sợ lập tức liền sẽ cảnh giới lên. Mà muốn không bị đối phương phát hiện, thần không biết quỷ không hay đem chính mình tinh thần lực dung đi vào, đây là cái kỹ thuật sống. Tuy rằng nàng đối tinh thần lực thao tác đã đạt tới lô hỏa thuần thanh nông nỗi, nhưng là đối phương dị năng giai số cũng không thấp, lại còn có không ngừng một hai cái, nàng cần thiết cẩn thận lại cẩn thận. Thấy La Kiều như lâm đại địch bộ dáng, hốt sâu bên trong mọi người đều không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, âm thầm cấp La Kiều cố lên cổ vũ. Sau một lát, La Kiều rốt cuộc mở mắt, tùy tay lau sạch thiếu chút nữa tích tiến trong mắt mồ hôi, biểu tình nghiêm túc thấp giọng nói, bắt đầu tình báo không chuẩn. Lời vừa nói ra, hốt sâu ánh dạng đông mọi người đều không khỏi trịnh trọng lên. Lâm Thanh Dương thần sắc cũng ngưng trọng lên. Nói như thế nào, La Kiều khuôn mặt nhỏ căng chặt. Ít nhất có 300 nhiều người. Hơn nữa đối phương tựa hồ có cùng lão dư thúc giống nhau dị năng giả. Nàng giọng nói dừng một chút. Bọn họ có mười mấy chỉ biến dị thú. Lâm Thanh Dương mày hơi hơi nhíu lại. Đầu óc cực nhanh chuyển động, kia mười mấy chỉ biến dị thú sẽ cuốn lấy hai chỉ cự lang. Như vậy dư lại 300 nhiều dị năng giả liền đều là bọn họ. Nói cách khác mỗi người đều phải đối phó một cái trở lên dị năng giả. Nguyên bản thập phần nhẹ nhàng nhiệm vụ lập tức trở nên khẩn trương lên. Hốt sâu nguyên bản nhẹ nhàng không khí lúc này có chút đình trệ. Mộc Phong đột nhiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc, tất cả mọi người đều không cần như vậy khẩn trương, hắn vẻ mặt nhẹ nhàng nói, chúng ta lại không phải muốn đi tìm bọn họ liều mạng. Tô Tấn không phải nói sao, kia phê vật tư chúng ta không hiếm lạ, chỉ cần đêm này phê vật tư hủy hoại chúng ta nhiệm vụ liền hoàn thành. Lời vừa nói ra, nguyên bản đình trệ không khí tức khắc chính là buông lỏng. Bọn họ nhưng thật ra đã quên này một vụ. Cứ như vậy, khó khăn liền đại, biên độ rơi chậm lại. Tình thế tức khắc rộng mở thông suốt. Lâm Thanh Dương nhíu chặt mày dạn ra mở ra, thấp giọng nói, đại gia nhớ kỹ ánh dạng đông nguyên tắc. Vô luận cái gì nhiệm vụ đều phải ở có thể bảo mệnh tiền đề hạ hoàn thành. Mọi người đều là biểu tình một túc, thấp giọng tề ứng là hư, La Kiều lại lần nữa so cái im tiếng thủ thế. Bọn họ tới, Vệ gia lần này vì siêu tầm này phê vật tư có thể nói là hoa đại đại giới. Nguyên bản 600 nhiều người đi ra ngoài, trở về lại chỉ còn không đến 400 người. Bất quá may mà bọn họ vẫn là may mắn tìm được rồi một cái đại hình siêu thị nhà kho ngầm. Mang về này một số lớn đủ toàn bộ Vệ gia trên đỉnh thật dài một đoạn thời gian vật tư. Trên thực tế, Vệ Trường Phong dẫn dắt kia 300 nhiều dị năng giả. Một là không thể lại tùy ý Tô Tần thế lực mở rộng. Còn nữa liền hoàn toàn là hướng về phía ánh dạng đông căn cứ vật tư đi. Chẳng qua bọn họ chọn sai rồi đối thủ. Lỗ sạch vốn, siêu tầm đội mang đội chính là Vệ gia dòng bên Vệ Lâm Dụ. Là cái hơn 30 tuổi trầm ổn nam nhân. Hắn ngồi ở đệ nhất chiếc quân tạp thượng, ngồi nghiêm chỉnh, cảnh giác ánh mắt không ngừng ở bốn phía nhìn quét, phòng ngừa hết thảy ngoài ý muốn phát sinh. Bởi vì mang đi không gian dị năng giả ở nửa đường liền đã chết, cho nên mặt sau đi theo hơn 30 chiếc quân tạp thượng đều nhét đầy vật tư. Dư lại người liền đều chỉ có thể đem quân tạp vây quanh ở trung gian bảo trì tốc độ đi bộ đuổi kịp. Đã xa xa có thể thấy được thủ đô căn cứ cao cao chót vót trung tâm đại lâu. Chỉ cần đêm này phê vật tư thành công áp giải trở về, như vậy chính mình ở trong gia tộc địa vị sẽ đại đại tăng lên. Đến lúc đó chính mình này một chi từ trước đến nay không chịu coi trọng chi thứ liền có thể ở Vệ gia dương mi thổ khí. Vệ Lâm Dụ nghĩ như vậy, mắt thấy cùng thủ đô căn cứ khoảng cách ở một chút kéo gần. Hắn căng chặt tiếng lòng cũng ở một chút thả lỏng lại. Đại ca, lúc này chúng ta trở về nhưng xem như tránh cái đại mặt mũi đi. Bên cạnh lái xe chính là Vi Lâm Dụ thân đệ đệ. Mắt thấy căn cứ đã gần ngay trước mắt, không khỏi lộ ra thoải mái mà tươi cười. Vệ Lâm Dụ cũng không khỏi cong lên khóe miệng, đang muốn trả lời, dị biến đột nhiên sinh ra. Mấy chục cái chậu rửa mặt đại hỏa cầu từ 20 mễ ngoại phương hướng thẳng tắp hướng bên này bay lại đây. Vệ Lâm Dụ sắc mặt thoáng chốc đại biến, tác giả có lời muốn nói, định chế thật sự là không có biện pháp, bởi vì một quyển sách nhiều nhất 30 vạn tự, Tô Tần phân hai sách đều không đủ, định chế giá sẽ thực quý, hơn nữa ta hiện tại thật sự là vội sứt đầu mẻ chán, mỗi ngày đi làm đến 6 giờ, ăn một bữa cơm. Buổi tối sở hữu thời gian cơ hồ đều dùng để gõ chữ. Cũng trách ta gõ chữ tốc độ tay quá chậm, viết xong liền đến hiện tại thời gian này, cho nên các ngươi thường xuyên nhìn đến có chữ sai, là ta hoàn toàn không có thời gian lại đi kiểm tra rồi. Nhìn bạn cùng phòng nhóm vui vui vẻ vẻ xem điện ảnh, tác giả quả thực muốn hâm mộ khóc. Nhưng là ta chính mình thích sự tình không có cách nào. Hơn nữa kết cục không nghĩ bị mắng là đuôi cho nên áp lực khá lớn. Vẫn luôn ở cấu tứ tốt kết cục, sách mới còn một chữ cũng chưa tồn. Hạng nặng tinh lực đều đặt ở Tô Tần trên người, cho nên liền càng đừng nói rút ra thời gian tới làm sắp chữ. Tin tưởng ta, ta so các ngươi bất luận cái gì một người đều muốn bắt được thật thể thư. Đây là ta mộng tưởng. Bất quá nếu còn có đồng chí kiên trì muốn định chế nói chờ áng văn này kết thúc lúc sau, nếu đến lúc đó công tác cũng không bận rộn như vậy, ta sẽ tận lực chịu thời gian sắp chữ. Hết chương.